Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chiến đấu loại hồng hoang hề. Phật Liên Nghiệp Hòa, động rẽ, kêu gọi động yêu, ON đây, thu được, động yêu thu được, ON đây, lập tức dẫn đội phong tỏa Nam Đình Quảng Trường. Lấy điều tra loại thẻ bài toàn diện tìm tòi quảng trường, Hạ Thủy nói. Tìm một cái vóc người tầm trung râu dê. Chú ý râu mép có thể là nghỉ. 40-50 tuổi tả hữu. Ở Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch chói tai tiếng còi cảnh sát vang vọng bầu trời đêm thời gian. Giang Bắc thành phố Đình Hồ phân khu sở cảnh sát cũng là lập tức triển khai hành động. Thông qua người biết chuyện cung cấp tình báo. Cửa hàng mở lưới lớn, đối với ở ngoài chạy thục mạng Khôn Ca triển khai nghiêm mật đuổi bắt. Đáng thương Khôn Ca ở trong đường cống ngầm dựa theo kế hoạch bên trong lúc trước con đường bay trốn. Nhưng căn bản cũng không ngờ tới vị trí của chính mình. Đã là bị người báo động cho sở cảnh sát, hiện tại hết thảy đào tẩu con đường đều đã bị sở cảnh sát bên trong thẻ cảnh phân tích ra. Như đã là cua trong giỏ. Một chiếc taxi trên xe, đường kiếm yên lặng phát ra cung cấp trí năng điều tra con nhện năng lượng. Cẩn thận sai sử điều tra con nhện theo dõi Hạ Thủy đạo nội chạy thục mạc Khôn Ca. Trí năng điều tra con nhện hữu hiệu phạm vi dò xét là 100 mét. Một cự ly 100 mét, nhiệt năng cảm ứng hệ thống có thể chính xác khóa chặt Khôn Ca cái mục tiêu này. Mà Khôn Ca cũng rất khó phát hiện xa xa hình thể cực nhỏ. Thời khắc ẩn giấu ở bóng tối trong bóng tối điều tra con nhện. Xe taxi hướng về Giang Bắc Đại học rong ruổi đi. Theo khoảng cách điều tra con nhện vị trí phương vị càng ngày càng xa. Đường kiếm mỗi phút cần thiết hao tổn thể năng cũng càng nhiều. Cho tới bây giờ, hai người khoảng cách đã là vượt qua mười mấy dặm phạm vi. Đường kiếm thẻ có thể cơ hồ là lấy một giây một chút tốc độ đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá cái này còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Đột nhiên, Hạ Thủy nói công chính ở đi về phía trước Khôn Ca động tác một trận. Cực kỳ cảnh giác bắt đầu quan sát trước sau trái phải tình huống. Đồng thời cấp tốc thúc giục một chương màu xanh lục thẻ bài. Tấm kia màu xanh lục thẻ bài bị thúc giục chớp mắt. Thì có một cỗ gợn sóng vô hình sức mạnh tự thể mặt khuếch tán ra. Màu xanh lục năm sao phản khí giới điều tra thẻ. Xoẹt, trí năng điều tra con nhện bị này một cỗ vô hình gợn sóng sức mạnh quét ngang mà qua. Nhất thời bên trong điều tra hệ thống đều có chút hỗn loạn. Trực tiếp từ thông đạo trên vách tường rơi xuống. Trí năng điều tra con nhện. Khôn Ca ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt ở 80 mét ở ngoài ngã xuống điều tra con nhện. Trên người, nhưng trong phút chốc thần sắc hắn khẽ biến. Xem qua mặt đất, ầm ầm ầm, mặt đất hơi run rẩy. Một ít nước bẩn ở nước nói bên trong nổi lên vòng vòng sóng gợn. Dưới chân ẩm ướt cục đá hạt cát cũng đang run rẩy lăn. Phạm vi lớn phụ trợ loại ma pháp điều tra thẻ. Đại địa tim đập, dụng tâm nghe, là có thể nghe được thầm nghĩ muốn thanh âm. Dĩ nhiên là đại địa tim đập. Phác, Khôn Ca phẫn nộ hét nhỏ. Tận lực muốn ngột ngạt tốc độ tim đập của mình cùng tần suất. Nhưng bây giờ hắn tâm tình hầu như nổi khùng. Căn bản không thể đè nén ở. Nhịp tim đập của hắn đã là bán đứng vị trí của hắn. Trừ phi hắn có thể triệt để khiến trái tim không nhảy. Nhưng cái kia cũng đã chết rồi. Khôn Ca thế mới biết nói. Bị người gài bẫy, lại bị một chiếc nho nhỏ trí năng điều tra con nhện bám theo một đoạn đến vừa mới phát hiện. Hiện tại liền đại địa tim đập này loại nhà nước thường dùng phạm vi lớn điều tra thẻ đều vận dụng. Chỉ sợ hắn đã là bị sở cảnh sát người theo dõi. Đừng để ta tìm tới ngươi. Khốn nạn, Khôn Ca trong lòng giận dữ hét lớn. Cấp tốc kích hoạt từng cái thẻ bài. Bắt đầu đào tẩu, một chương sủng vật cưỡi thẻ bị hắn kích hoạt. lập tức liền hóa thành một đầu toàn thân lông tóc ngăm đen tỏa sáng sói. Hai con đao nhọn một loại hướng lên trên dựng lên lỗ tai. Xoay tròn lóe hàn quang hai mắt, tiết lộ ra hung tàn ý tứ hàm xúc. Lục phẩm hai sao sủng vật vật cưỡi thẻ, u rừng sói, khôn ca cấp tốc vươn mình mà lên. Cưỡi sói chính là cấp tốc chạy tán loạn bay trốn. Nguyên bản hắn đều căn bản không ý thức được nguy hiểm cỡ nào. Không nghĩ tới sử dụng vật cưỡi thẻ, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp. E là cho dù là cưỡi lấy vật cưỡi, cũng chưa chắc có thể chạy ra sở cảnh sát đuổi bắt. Hắn đã là hận thấu cái kia trong bóng tối ẩn giấu kẻ địch. Đầu óc tư duy nhanh chóng chuyển động, suy thư ra một chút tin tức, lập tức thông qua thông tin thẻ lan truyền ra ngoài. Trên giếng đại nhân, chúng ta hành động thất bại. A Nhạc ở tìm tòi tư liệu thời gian, khả năng bị không biết kẻ địch tập kích. Hiện tại sinh tử chưa biết, ta lập tức di tản. Lại bị một chiếc trí năng điều tra con nhện nhìn chằm chằm. Kẻ địch đã báo động, sở cảnh sát vận dụng đại địa tim đập thẻ. Hành tung của ta đã bại lộ, kẻ địch nếu báo động cũng không cùng ta chính diện chém giết. Khả năng thực lực cũng không mạnh, ta phân tích, siêu siêu siêu, khôn ca lời nói còn không xong. Đột nhiên phía trước Hạ Thủy nói khúc quanh bỗng nhiên truyền đến phá không dị hưởng. Cấp tốc bay tới 4, 5 nói vàng chói lọi móc, mạnh mẽ chụp vào quanh người hắn bao quát dưới người u rừng sói. Hắn phát sinh gầm lên giận dữ hét lớn, mạnh mẽ bóp nát thông tin thẻ, một ngụm tinh huyết phun ra, nhiễm ướt râu dê, toàn thân thể năng cùng sức mạnh tinh thần điên cuồng ngưng tụ. Vèo, một tấm thẻ trên mặt có dấu một đóa hỏa diễm hoa sen thẻ bài. Xoay tròn rơi vào khôn ta trong tay, bị hắn cấp tốc thôi thúc, lục phẩm 7 sao, chiến đấu loại hồng hoang hệ thẻ bài, Phật liên nghiệp hỏa, toàn bộ Hạ Thủy nói đều bỗng nhiên bị màu đỏ thẫm hồng mang rượu phát sáng. Trong ống cống nước bẩn đều điên cuồng trưng nhảy, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, một đóa xích hồng liên hoa tự khôn ta trong tay xoay tròn bay ra. Tán phát mãnh liệt hừng hực khí tức, đốt cháy rảnh rỗi khí đều phát sinh đùng đùng bạo liệt tiếng vang. Thậm chí có từng trận phản âm Phật hát, độ hóa nhân tâm, dường như Phật Đà lâm thế, hướng về thông đạo chỗ ngoặt hung mãnh đánh tới. Người này, hung hãn vận dụng mạnh nhất vương bài thẻ, cũng đã là tích chữ chỉ công không tuân thủ tử chiến chi tâm. Đình hồ khu thị dân xin chú ý, đình hồ khu thị dân xin chú ý, liễu yên tĩnh đường phố hiện tại xuất hiện hư hư thực thực cố đô thành viên của tổ chức tiến hành. Bạo lực hoạt động, sở cảnh sát đã phân phái thẻ cảnh đi tới bắt nắm. Hiện đã kích tế liễu một tên thủ phạm chính, đề phòng rừng còn có cái khác cố đô thành viên của tổ chức ở phụ cận hoạt động. Xin tất cả nên khu vực phụ cận thị dân đều không nên tùy ý ra ngoài đi lại. Phối hợp sở cảnh sát điều tra bắt nắm, đình hồ khu thị dân xin chú ý, Giang Bắc Đại học cửa, gió đêm mát mẻ, từng hàng đèn đường rọi sáng ra ánh sáng sán lạn. Đường Kiếm nghe thông tin trong thẻ truyền tới một cái hiện tại phát trực tiếp đưa tin. Ánh mắt lóe lên, một tên thủ phạm chính. Dĩ nhiên chết rồi, phải là cái kia khôn ca. Đáng tiếc, bằng không hay là còn có thể lại liên lụy ra càng nhiều hơn cá. Bất quá, cái này khôn ca cùng A Nhạc, thực sự là cố đô tổ chức. Đường Kiếm nghĩ tới đây, khẽ cau mày, liền trước đó, khôn ca sử dụng phản khí giới loại điều tra thẻ phát hiện trí năng điều tra con nhện sau. Trí năng điều tra con nhện nội bộ hệ thống liền bị can nhiễu rối loạn, làm cho Đường Kiếm không thể không từ bỏ tiếp tục điều tra theo dõi. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, điều tra con nhện nhưng là phát hiện cực kỳ mãnh liệt sóng năng lượng tại hạ nước nói bạo phát. Rất có thể, sở cảnh sát thẻ cảnh vào lúc này đã chạy tới, bạo phát một trận chiến đấu. Hiện tại nếu đưa tin đều ra, e sợ cái kia khôn ta là chết thật, cho tới hay không còn có những thứ khác đồng bọn, Đường Kiếm cũng không phải hết sức rõ ràng. Bất quá chuyện này tiến hành được đây, cũng cơ vốn dĩ là xử lý thích đáng. Kế hoạch của hắn tam bộ khúc đều đã giải quyết tốt đẹp. Từ Nana tạm thời quên hắn mua quá vận may đạo cụ hộp, Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch bên trong khách hàng mua tin tức tư liệu đều đã bị tiêu hủy. Mà hai tên trước sau bị Đường Kiếm kiêng kỵ người cũng đều đã chết rồi. Không có ai biết á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ ở trong tay của hắn. Bất quá ta nhớ được, còn có một cái gọi Andrew ra hỏa đi, này nhưng là một cái cá lọt lưới, hay là có thể mang đến một chút kinh hỉ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.